Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi nhớ ra điều gì đó, bà ấy nói, đúng rồi, lần trước cha con đi huyện mua đồ, thấy có người bán bánh gạo, ông ấy mua một ít về, nương đi lấy cho con ăn. Giang Oản Oản mỉm cười gật đầu, vâng vâng, được ạ. Bánh gạo mà Giang Hiền Vũ mua về thực ra không được mềm lắm, đường cũng cho rất ít, gần như không có vị ngọt, nhưng Giang Oản Oản lại ăn rất vui vẻ. Nhưng ăn hết một miếng bánh gạo thì nàng không ăn nổi nữa, khi Lý Tam Nương lại đưa cho nàng một miếng, nàng vội lắc đầu từ chối. Nương ăn đi, con không ăn nổi nữa. Lý Tam Nương cười bất lực, nhà đầu này chắc là không thích ăn bánh gạo đúng không? Nhưng bánh gạo này đúng là không ngon bằng bánh táo đỏ con làm. Giang Oản Oản cười nói, vậy đợi con làm nhiều một chút, bảo Tĩnh Chỉ mang đến cho cha nương. Xa xôi thế này, làm thế để làm gì? Nương chỉ nói vậy thôi, chỉ thấy cha con mua lỗ vốn rồi. Đến trưa, Tần Tĩnh Chỉ và Giang Hiền Vũ từ huyện về, lúc xuống xe còn xách theo một gói thuốc to. Thấy Giang Oản Oản ở trước cửa, Giang Hiền Vũ đưa tay lên ho nhẹ vài tiếng, rồi vội nói. Oản Oản, con đứng đây. Khụ khụ. Đứng đây làm gì, gió to thế này, lại còn có thai rồi, sao không biết tự chăm sóc mình. Giang Oản Oản cười nhẹ, cha bất rồi à, nhưng gió này là gió nóng, không sao đâu, cha lo lắng quá rồi. Tần Tĩnh Chỉ buộc ngựa xong, nhanh chóng ôm Giang Oản Oản theo Giang Hiền Vũ vào nhà. Cha, bệnh ho của cha không sao chứ? Giang Hiền Vũ cười nói, không sao, đi một chuyến còn bắt nhiều thuốc thế này, mất mấy trăm văn, lãng phí quá. Tần Tĩnh Chỉ nói, sức khỏe của cha không sao, chúng con mới yên tâm được. Huống chi cho dù đại phu nói không có chuyện gì lớn, nhưng cũng không thể cứ ho mãi được. Mấy ngày nay cha phải siêng uống thuốc mới được. Được, biết rồi, hai phu thê con thật là. Miệng ông ấy nói lời phàn nàn nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Nói chuyện phiếm một lúc, Giang Oản Oản lại nhắc đến chuyện để hai người theo về thôn Tần gia ở. Giang Hiền Vũ nghe xong đã lập tức phản đối. Oản Oản, như vậy thật sự không hợp lễ nghĩa. Huống hồ cả đời của cha và nương sống ở đây, ở trong thôn còn nhiều ruộng đất như vậy, sao có thể nói đi là đi được. Tần Tĩnh Chỉ ngồi bên cạnh trầm ngâm, cũng thấy lời Giang Oản Oản nói rất đúng. Hắn biết Giang Oản Oản từ nhỏ đã xa cách hai người, giờ trở về cũng không thể thường xuyên bầu bạn với họ, trong lòng nương tử chắc chắn sẽ buồn. Một lúc sau, hắn mới nói, thưa nhạc phụ nhạc mẫu, lời Oản Oản nói không sai, hai người hãy cùng chúng con về đi, ruộng đất thì không cần lo, đưa cho đại nương bên cạnh ít bạc, bà ấy chắc cũng sẽ vui lòng giúp chăm sóc ruộng, đợi mấy tháng nữa thu hoạch hết lương thực rồi thì cho thuê ruộng đi. Nếu hai người không muốn ở chung với chúng con cũng được, dù sao bên cạnh nhà mới của chúng con còn một mảnh đất nền lớn, mấy ngày nữa con sẽ tìm người xây nhà cho hai người ở đó. Như vậy cha nương cũng ở gần chúng con hơn. Giang Oản Oản nghe lời Tần Tĩnh Chỉ nói, nhìn hắn với ánh mắt sáng lấp lánh. Đúng, Tĩnh Chỉ nói quá hay, cứ quyết định như vậy đi. Thấy hai người vẫn cau mày, Giang Oản Oản tiếp tục nói. Hơn nữa, Đoàn Đoàn nhớ cha nương thì ngày nào cũng có thể gặp. Sau này Hải Nhi trong bụng con ra đời, hai người cũng có thể giúp chăm sóc. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục hết sức của Tần Tĩnh Chỉ và sự nài nỉ của Giang Oản Oản, hai cụ cũng đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong lòng họ vẫn lo lắng, họ không phải là người trong thôn Tần gia, đến đó không chỉ xa lạ với môi trường, mà còn không quen biết ai, muốn đến nhà khác chơi cũng không biết đi đâu, nghĩ đến những điều này, lòng hai người đều bất an. May mà muốn chuyển đến đó phải đợi đến khi xây xong nhà ở bên kia mới được. Lý Tam Nương biết xây nhà mới phải tốn nhiều bạc, nên bà ấy đã đưa hết số bạc giấu trong tủ cho Giang Oản Oản. Oản Oản à, xây nhà mới phải nhờ Tĩnh Chỉ giúp đỡ, hai đứa cứ cầm số bạc này trước. Giang Oản Oản lại đưa bạc trả lại cho bà ấy. Nương, hai người không cần lo những chuyện này, con và Tĩnh Chỉ xây xong rồi, hai người chỉ cần đến ở là được, những chuyện khác không cần lo. Giang Hiền Vũ cười nói, vậy thì hai đứa càng phải cầm số bạc này, chúng ta làm sao có thể ở không nhà mới được. Tần Tĩnh Chỉ ở bên cạnh lên tiếng, nhạc phụ nhạc mẫu. Hai người hãy cất bạc đi, xây nhà mới không tốn quá nhiều bạc, coi như là chúng con hiếu kính cha nương. Thấy Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Chỉ vẫn từ chối, hai cụ đành phải cất bạc đi, trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Sau khi xác định xong chuyện này, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì về nhà rồi nói chuyện này với Tần Phụ Tần Mẫu, hai cụ cũng đều tán thành. Chuyện xây nhà, để ta và nương con trông coi, Tĩnh Trì thì vẫn cứ đến tiệm mộc của con trông coi đi, dù sao trước đây khi xây nhà mới, chúng ta cũng là người trông coi. Tần Tĩnh Trì gật đầu, được, thưa cha, vậy cha và nương phải vất vả một chút rồi, Oản Oản mang thai cũng không làm được gì, e là nương còn phải giúp nấu cơm cho thợ. Tần Mẫu liếc nhìn hắn, vốn dĩ nương cũng không có việc gì làm, giờ có việc để làm, vừa hay. Tần Mẫu nghĩ đến việc sau này nhóm người Lý Tam Nương sẽ chuyển đến, bản thân ở nhà cũng không quá buồn chán, trong lòng vô cùng phấn khởi. Không khỏi cảm thán, đợi khi Lý Gia Mẫu đến, nương đã có thể ngày ngày sang chơi, nói chuyện với bà ấy. Nương ở nhà này, mỗi ngày chỉ có thể đến phun quý ép đậu phụ chơi. Ngày nào cha con cũng chỉ biết ngồi trên ghế bành ngoài trời uống trà tắm nắng, cả ngày cũng không nói nhiều. Những người khác trong thôn thì đều bận rộn, làm gì có thời gian nói chuyện với nương. Giang Oản Oản cười nhẹ, nương, không phải bây giờ con ở nhà thường xuyên sao, nhưng đợi đến khi ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu của Đoàn Đoàn chuyển đến, trong nhà đúng là sẽ náo nhiệt hơn. Lúc này, Đoàn Đoàn ở trong học viện, đang thao thao bất tuyệt kể cho một đám tiểu tử về tin vui Giang Oản Oản mang thai. Ta sắp có đệ đệ rồi, đệ đệ của ta chắc chắn sẽ rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn. Sau này ta sẽ dạy đệ ấy đọc sách mỗi ngày. Cẩu Đản, Nhị Oa và Tiểu Bao Tử nghe vậy đều vui mừng thay cậu bé, còn vỗ tay phấn khích. Oa, đệ đệ của Đoàn Đoàn ca ca chắc chắn sẽ đẹp trai giống Đoàn Đoàn ca ca. Lâm Tử Hành nghe Tiểu Bao Tử nói, không khỏi lên tiếng. Hiểu Thanh, thật ra không nhất định là đệ đệ đâu, cũng có thể là muội muội đấy. Tiểu Bao Tử gãi đầu nói, muội muội cũng tốt mà, chắc chắn cũng sẽ rất xinh đẹp. Lâm Tử Hành nhìn Đoàn Đoàn một cách cẩn thận, nghiêm túc gật đầu. Ừ, đẹp trai, Đoàn Đoàn nghe lời khen của họ, không khỏi chu môi, đôi mắt sáng lấp lánh. Đương nhiên rồi, khi tối về đến nhà, Đoàn Đoàn nghe được tin ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu sắp chuyển đến ở chung, vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên. Cha nương ơi, hai người nói thật chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu thật sự sẽ chuyển đến ở chung sao? Giang Oản Oản nắm lấy bàn tay nhỏ của con, xoa đầu con, cười nói. Được rồi, đừng nhảy nữa, đương nhiên là thật rồi. Nương còn có thể lừa con sao? Oa, tuyệt quá, vậy sau này Đoàn Đoàn có thể ở cùng ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu mỗi ngày rồi. Nghĩ đến cảnh sau này có thể gặp ông bà ngoại mỗi ngày, Đoàn Đoàn vui mừng khôn xiết. Ôi, Đoàn Đoàn đã lâu lắm rồi không gặp ngoại tổ phụ ngoại tôn mẫu. Nếu không phải hôm nay đi học thì Đoàn Đoàn cũng có thể đi cùng cha nương rồi. Nghe giọng nói mềm mại của Tiểu Hài, Giang Oản Oản bế cậu bé vào lòng hôn một cái. Không lâu nữa ngoại tổ mẫu ngoại tổ phụ sẽ đến. Cha và nương sẽ xây nhà mới cho ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu ở mảnh đất trống bên cạnh nhà mình. Đến lúc đó Đoàn Đoàn có thể đến nhà ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu chơi mỗi ngày rồi. Cách chương.